123, Lâm Thiên Diêu đối với Dồn Nhi. Hắc Cẩm Cùng Thành nghe vậy trực tiếp cả kinh, nghĩ thầm, cho nên Cẩm Cùng Thành cho rằng đội trưởng là đang thuyết khách lời nói khách sáo, ngươi lại nữa rồi, hà tất như thế khen nhân ra. Ngươi cứ nói đi, Tiểu Chân nói, Cẩm Cùng Thành xoay người nhìn về phía sau lưng Lục Gian Thật Tạ Dịu, đợi chút nữa ngươi khẳng định cũng không biết ta Lục Gian Thật Tạ Dịu đang luyện tập xác định địa điểm ném rổ, hắn quăng vào một cầu phía sau hủy bỏ Cẩm Cùng Thành, ta biết từng trung hộp cơ sở lúc, ta và hắn đánh qua một hồi, cho nên nhớ kỹ. Khi đó củ rổ cổ liền băng ghế đều không phải đương nhiên không biết hắn. Lục Gian Thật Tạ Dịu nói. Vậy hắn đánh thế nào Cẩm Cùng Thành hỏi. Cùng phía trước đồng hoàng chiến cùng loại, nói, Lục Gian Thật Tạ Dịu dừng một chút, cùng củ rổ cổ giống nhau, biết rõ phân kém không cách nào vãn hồi, thẳng đến cuối cùng cũng không buông tha. Chấm đã, cái này không phải thật kỳ quái sao Cẩm Cùng Thành nghi ngờ lông mi chuyển cao thấp hình dáng. Lục Gian Thật Tạ Dịu nghe Cẩm Cùng Thành nói như vậy, không có ý thức được mình đã bại lộ, còn kinh ngạc một chút. Kết quả ngươi còn không phải đi xem vòng chung kết so tài nha Cẩm Cùng Thành cười ha hả nói, một bộ ngươi bị ta phát hiện giọng nói. Ha ha ha, còn luôn miệng nói cái gì không muốn xem Lục Gian Thật Tạ Dịu không lời chống đỡ, tái nhợt phản bác, gần nhà mà thôi rõ ràng rất xa được rồi, hơn nữa phương hướng hoàn toàn tương phản a ngươi nghĩ rằng ta không biết a Cẩm Cùng Thành không chút lưu tình chọc thủng Lục Gian Thật Tạ Dịu nỗ lực che giấu sự thực. Kèn cả sân vận động, làm cầu bộ phận. Lâm Thiên Diêu đang cùng một cắt thiết yên ổn đối với một, những người khác đều ở một bên quan chiến. Cả đám đều là thần tình ngưng trọng, nhất là Hỉ ủ gạ thị giản, hắn đối với tỉ thí lần này rất là lo lắng. Cù rổ cổ ti sông ngược lại là không có đặc thù gì biểu hiện, như cũng một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ. Dô nỉ tiên công, hắn một cái động tác giả lóe lên Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu kinh ngạc không thôi, dô nỉ đến dưới giỏ trực tiếp một cái nhảy ném. Lâm Thiên Diêu rất nhanh nhảy lên trực tiếp giữa không trung ốn người đắp rồ nỉ phẳng ngũ, để rồ nỉ rất kinh ngạc. Thật là lợi hại phủ cựu đạ chiều rộng tán thán. Không ai nhường ai á hệ nạt thấy lăng lăng thi thảo. Ngang tay đệ cạn nhìn một cái được ngược lại là cực kỳ mừng rỡ. Năm nhất tổ ba người đều đối với hai người làm cầu kỹ thuật xem thế là đủ rồi. Một cách vẫn là rất mạnh mẽ á hì ủ gạ thì giản tán thán. Rõ ràng một năm không có đánh làm cầu, một mình đấu lâm còn có thể làm tới mức này. Nhưng vẫn là Lâm chiếm giữ ưu thế. Ý nạ ô nói, tâm lý thì là đang cảm thán, kế tiếp là đổi Lâm Thiên Diêu tiến công, Johnny phòng thủ, Lâm Thiên Diêu tả hữu làm giả động tác Johnny cũng không có nhúc nhích làm. Khi ủ gạ thì giản nhãn thần đông lại một cái muốn. Ai so với ta trong tưởng tượng còn mệt mỏi hơn á Johnny đem mặt áp vào trên bả vai tay áo bên trên lau mồ hôi nói, sau đó tiếp tục bảo trì phòng thủ tư thế. Lâm Thiên Diêu tâm lý thì là đang suy nghĩ, hai người giằng co. Lâm Thiên Diêu làm sao cũng không qua Johnny cuối cùng tha tốt mấy động tác mực có qua Johnny. Qua thổ điển thông lịch sử kinh ngạc nói, hắn cho rằng Lâm Thiên Diêu là không quá. Johnny trong lòng hô to không tốt, sau đó hắn nhanh chóng nhảy lấy đà, ngăn ở Lâm Thiên Diêu trước mặt. Vẫn chưa xong ý na ồ nói khẳng định. Vừa dứt lời, Lâm Thiên Diêu ở giữa không trung một cái xoay tròn uốn người đem làm cầu quay người trừ vào khung giỏ bóng rổ, liền như cùng Thanh Phong Đại Huy ở toàn quốc vòng chung kết khi đó giống nhau. Cái gì Johnny kinh ngạc? Không phải, chắc là khiếp sợ nhìn Lâm Thiên Diêu, quả thực không dám tin tưởng chính mình chô đã thấy. Hai người rơi xuống đất, Lam Cầu cũng nặng nề đập vào trên sàn nhà. Lợi hại hệ nạt tán thán không nớt, đem thân thể lạc hướng khung giỏ bóng rổ một bên kia ném rổ Lâm Thăng Ai, là ta thua. Dô nỉ thở dài một hơi nói, sau đó liên lụy Lâm Thiên Diêu bả vai, ta tuân thủ ước định, ngươi có thể vào thủ phát. Tốt. Lâm Thiên Diêu nói, uy, chờ sau đó Duy Nạ đối với hai người tự chủ quyết định không biết nói gì. Thế nhưng từ Lâm Thiên Diêu ở, nàng cũng không nói gì, thế nhưng dựa vào nét mặt của nàng đó có thể thấy được, sự tình phát sinh không hợp nàng tâm ý cái kia ta đi trước, cực khổ. Lâm Thiên Diêu đẩy cửa ra nói xong hắn liền đi. Các lộ huy chửa cửa đóng lại, mọi người mới có biến hóa thần tình. Nhất là năm thứ hai, từng cái thần tình đều rất nghiêm túc. Ngươi suy nghĩ cái gì một cách? Ý nạ ổ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Johnny xoay người cười ha hả nói, ai nha, hắn thật mạnh đâu. Gina trực tiếp một bả quạt giấy tử không chút lưu tình đập đến Johnny phẳng trên óc, thủ phát đối với ngươi sao được á Johnny sờ sờ bị vỗ cái óc, không có biện pháp à, cũng không thể cầm một năm không có chơi bóng làm mượn cớ, đây chính là thực lực sai biệt á thực lực gì, bán manh tự trọng á hỉ ủ gạ thì giản không chút lưu tình nổ nước bọn, sau đó chỉ vào Johnny phẳng chân nói, nhìn chân của ngươi. Ách Johnny cũng nhìn về phía mình chân. Tầm mắt của mọi người đều tập trung vào Johnny phẳng trên chân, hỉ ủ gạ thì giản im lặng nói. Mặc cái gì bên trong phòng giày a ngu ngốc ôi trao gì nạ cả kinh trên tay quạt giấy đều rơi xuống đất, còn lại năm nhất tổ ba người trực tiếp biến thành không nói đến chạy xe không biểu tình, cụ rồ cổ ti sông như trước diện vô biểu tình, ý nạ ổ vẻ mặt ghét bỏ, xin gì cũng là cùng năm nhất tổ ba người giống nhau biểu tình, thì ủ gạ thì giản vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thổ điền thông lịch sử cùng mi tô bộ. Phận run sợ trợ giúp thì là tương đương vẻ mặt bất đắc dĩ. Thực sự là, dù thế nào cũng sẽ không phải cố ý thua cho hắn A hỉ ủ gạ thì giản bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Phát hiện sao Johnny không phủ nhận thừa nhận, hắn còn cho là mình giấu giếm rất sâu.